Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198, để cho người ta tuyệt vọng. Hai người trên bờ cát, Hạ Thiên Ngữ cầm nam hiện lên đến thổi bại xương cốt, Thôi Nhàn chính là Mông Giá Tuấn. Bọn hắn đã rời đi trận thứ hai hoạt động hiện trường. Ban thưởng tự nhiên cũng đã nắm bắt tới tay. Trịnh Dược cảm thấy bọn hắn xác thực rất hào phóng. Hai ba lần liền có thể đưa ra nhiều đồ như vậy. Trên người hắn đều không có nhiều đồ như vậy. Về phần nam, hiện lên đến súp, Trịnh Dược cầm vốn cũng không có dùng. Chủ yếu là thật đẹp mắt, đưa cho Hạ Thiên Ngữ không gì đáng trách. Kiểu nữ, Hạ Thiên Ngữ nhìn xem Trịnh Dược nói. Kiểu nam ngươi sẽ không tiễn à nha. Ngoặc kép, Trịnh Dược trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Chủ yếu là kiểu nam hắn căn bản liền sẽ không đi thắng. Đương nhiên sẽ không tồn tại đưa hay không đưa vấn đề. Hạ Thiên Ngữ cũng không thèm để ý, mà là đem dây xích tay đưa cho Trịnh Dược. Trịnh Dược không hiểu, tiếp lấy Hạ Thiên Ngữ vươn mình tay cười nói, giúp ta mang lên. Kiếm ta giúp ngươi cầm. Nói Hạ Thiên Ngữ liền tiếp nhận Trịnh Dược kiếm trong tay. Đây là Hạ Thiên Ngữ thắng đến đưa cho Trịnh Dược, cho nên vẫn luôn tại Trịnh Dược trong tay. Đối Trịnh Dược tới nói, kiếm này phẩm chất rất phổ thông, cơ bản đều không muốn dùng. Bất quá là Hạ Thiên Ngữ tặng, cộng thêm hắn không có cái gì thuận tay kiếm, dùng để vung mấy lần vẫn là có thể. Không có cách, Hạ Thiên Ngữ thanh kiếm kia, hắn hiện tại hoàn toàn không dám lấy ra, sợ bị phát hiện không có cách nào giải thích. Thanh kiếm cho Hạ Thiên Ngữ, Trịnh Dược liền tiếp nhận vòng tay, sau đó giúp Hạ Thiên Ngữ đeo lên. Bởi vì là pháp bảo vấn đề, cho nên không tồn tại lớn nhỏ không thích hợp. Bất quá đẹp mắt là thật, nhất là mang tại Hạ Thiên Ngữ trên cổ tay. Chờ Trịnh Dược mang tốt, Hạ Thiên Ngữ liền khoát khoát tay nói, đẹp mắt không? Trịnh Dược không chút nào keo kiệt nói, nhìn rất đẹp. Hạ Thiên Ngữ đối Trịnh Dược cười cười nói, vậy ta một mực mang theo. Không đợi Trịnh Dược trả lời chắc chắn, Hạ Thiên Ngữ liền đem kiếm ném cho Trịnh Dược, sau đó lôi kéo Trịnh Dược đi tới một cái hoạt động. Trận, vạn nhất còn có thể có thu hoạch không phải? Trịnh Dược không nói gì thêm, mà là cầm kiếm tùy ý Hạ Thiên Ngữ lôi kéo. Rất nhanh bọn hắn liền đi tới trận thứ ba hoạt động khu vực. Lần này chúng ta hoạt động là tắt đèn. Đường đèn sáng sau khi đứng lên, tất cả người tham dự có thể dùng bất kỳ lực lượng nào đi thổi tắt đèn lồng bên trong đèn. Chỉ cần đèn tắt, liền có ban thưởng. Bất quá có thời hạn a, thời hạn 1 phút, 1 phút bên trong tắt đèn đều có thể đạt được phong phú ban thưởng. Đương nhiên, nếu có thể ở 10 giây đồng hồ bên trong tắt đèn, liền có thể đạt được giải đặc biệt. Như vậy chúng ta giải đặc biệt là cái gì đây? Người chủ trì này vung tay lên một cái, một khối ngọc vỡ bay đến trong tay hắn. 7 ngọc hộ mệnh pháp bảo, có thể chống đỡ ngự ngũ giai phía dưới 7 lần một kích chí mạng. Đây là bổn chàng bên trong một cái duy nhất hộ mệnh pháp bảo ban thường. Các vị đạo hữu tiên tử, tâm động hay chưa? Như vậy hoạt động bắt đầu. Đúng, nơi này phí báo danh là 1 viên nhị phẩm. Còn có cái ấm áp nhắc nhở. Tắt đèn cùng trận pháp có quan hệ. Không hiểu trận pháp cơ bản vô vọng ban thường. Bắt đầu đi, Hạ Thiên Ngữ con mắt bốc lên ánh sáng. Hộ mệnh pháp bảo a, nàng còn sầu lấy làm sao đưa Trịnh Dược hộ mệnh pháp bảo. Cái này có rồi, hoạt động lần này tham gia thật đáng giá. Sau đó Hạ Thiên Ngữ đối Trịnh Dược nói, ta đi cấp ngươi thắng trở về. Trịnh Dược trong lúc nhất thời im lặng, cái này hộ mệnh pháp bảo với hắn mà nói không dùng a. Ngũ giai phía dưới một kích chí mạng, cũng chính là tứ giai công kích. Hắn lập tức liền muốn tam giai, tam giai hắn tứ giai căn bản làm hắn không chết, mà lại chỉ cần là một kích chí mạng hắn đều có thể sớm tránh đi. cho nên cái này hộ mệnh pháp bảo kỳ thật đối với hắn không có tác dụng gì. Thế nhưng là Hạ Thiên Ngữ cũng không biết, còn muốn cho hắn thắng trở về, hắn có thể nói cái gì? Có thể nói không mang sao? Rõ ràng không thể, cho nên chỉ có thể hy vọng Hạ Thiên Ngữ thắng không trở lại. Dù sao lần này hắn sẽ không xuất thủ, Hạ Thiên Ngữ không có nhóm đầu tiên tham dự. Bất quá nàng đang quan sát đèn lồng, chỉ là quan sát đến trên mặt liền mang theo chút tiếu dung. Trịnh Dược bất đắc dĩ, hắn biết hắn đến mang hộ mệnh pháp bảo, trên thân mang đồ vật luôn cảm giác rất phiền phức. Một trận xuống tới, không ai tại trong thời gian quy định tắt đèn, đây cũng quá khó khăn a. Đúng a, đây là người có thể giết, là tu vi vấn đề sao? Ta đều tam giai làm sao vẫn là không có biện pháp nào. Tam giai có thể tắt đèn, ta dựng ngược ăn đất. Đây là có cái thanh âm buồn bã nói. Tam giai tắt đèn. Không, lập tức liền có tam giai cầm giải đặc biệt. Khuyên người vẫn là thu hồi dựng ngược ăn đất câu nói kia. Ngươi nói nhăng gì đấy? Cái thanh âm kia lại nói. Ta nói bậy, ngây thơ như ngươi. Nếu không phải không có hạng nhất thưởng, không chừng đều có một cái nhất giai tới bắt hạng nhất thưởng. Ngươi ngu rồi a, ngươi nhìn xem đi, ngoặc kép chấm hỏi. Trịnh Dược ở một bên nghe có chút xấu hổ, bất quá người này nói sai, có hạng nhất thưởng hắn cũng sẽ không ra tay. Lúc này Hạ Thiên Ngữ ra trận, sau đó lập tức bắt đầu đếm ngược. Người chủ trì nói, trận thứ hai bắt đầu. Không biết mấy vị đạo hữu tiên tử có thể hay không tắt đèn. 5 giây đi qua, các vị đều không có cái gì có lợi dị động. Xem ra muốn xuất hiện giải đặc biệt vô cùng. Đinh một tiếng, dưới trận có một chiếc đèn tắt. Cứ như vậy không có dấu hiệu nào tình huống dưới diệt. Người chủ trì nhìn mộng, tình huống như thế nào a đây là? Làm sao đột nhiên liền tắt đèn rồi? Lúc này Hạ Thiên Ngữ nhấc tay nói, xin hỏi có tại 10 giây trong vòng sao? Người chủ trì, ngoặc kép chấm hỏi, những người khác cũng là được vòng, nhất là trận đầu những người kia, trực tiếp bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Ngốc hả, nói ngươi ngây thơ ngươi không tin, cái gì tam giai không thể tắt đèn, người ta tam giai trực tiếp giải đặc biệt, đây không phải đèn tắt không được, là ngươi quá củi bắp. Ngoặc kép, ngoạt tào, đây là có chuyện gì? Huynh đệ làm sao ngươi biết loại sự tình này? Ha ha, ngươi căn bản là không có cách lý giải ba trận đều xếp tại giải đặc biệt. Hạng nhất thưởng, may mắn thưởng sau lưng khổ sở. Nhất là những này thưởng cũng đều là một nhóm người. Người này nói vô cùng đáng chát. Có thể không đáng chát sao? Vốn là muốn đến phiên tìm vận may. Kết quả giải đặc biệt không có, hạng nhất thường đi theo không có, chờ lại tới thời điểm, lại là hai người kia, lại là sau lưng bọn hắn. Tốt, có thể trực tiếp nhìn thấy kết quả, ngoặc kép chấm hỏi, lúc này người chủ trì mới hồi phục tinh thần lại, sau đó ngoài cười nhưng trong không cười nói. 8 giây, chúc mừng tiên tử Vinh lấy được giải đặc biệt, cầm tới giải đặc biệt về sau. Hạ Thiên Ngữ liền cùng Trịnh Dược cùng rời đi. Sau đó Hạ Thiên Ngữ để Trịnh Dược ngồi xổm xuống một điểm. Nàng muốn đem hộ thân pháp bảo mang trên người Trịnh Dược. Không mang theo cổ được hay không? Tại Hạ Thiên Ngữ giúp hắn đeo lên về sau, Trịnh Dược mới mở miệng hỏi. Hạ Thiên Ngữ mỉm cười lắc đầu. Nàng không nói gì, Trịnh Dược cũng không cách nào nói cái gì. Hạ Thiên Ngữ nói, không vui sao? Trịnh Dược lắc đầu, chính là cảm giác mang đồ vật phiền phức. Ngừng tạm, Trịnh Dược lại nói, bất quá ngươi để cho ta mang. Ta có thể mang. Hạ Thiên Ngữ sửng sốt một chút, sau đó lôi kéo Trịnh Dược tay cười rất vui vẻ. Răng rác, đột nhiên thanh âm để Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ có chút ngoài ý muốn. Rất nhanh bọn hắn liền thấy ngay phía trước có người trẻ tuổi cầm trong tay máy ảnh. Vừa mới là hắn đang quay chiếu. Lúc này ảnh chụp cũng tẩy ra. người kia cầm điện thoại đi hướng Trịnh Dược bọn hắn. Hắn đưa ra ảnh chụp nói, vừa mới thấy được hạnh phúc, kìm lòng không được muốn vỗ xuống đến. Hy vọng hai vị đạo hữu sẽ không để ý. Đây là hình của các ngươi. Hy vọng các ngươi thích. Trịnh Dược tiếp nhận ảnh chụp. Phía trên đúng là hắn cùng Hạ Thiên Ngữ. Trong tấm hình Hạ Thiên Ngữ hai tay lôi kéo tay của hắn. Vui vẻ cười. Còn hắn thì có chút bất đắc dĩ cười. Bất quá không có chút nào không kiên nhẫn. Ngược lại khiến người ta cảm thấy rất vui vẻ. Hạ Thiên Ngữ nhìn thấy cái này ảnh chụp đã cảm thấy rất thích. Muốn đem nó đinh đặt ở trên tủ đầu giường. Trịnh Dược tự nhiên cũng rất thích. Đây là hắn cùng Hạ Thiên Ngữ chụp ảnh chung. Trên lý luận hắn đều sẽ thích. Người trẻ tuổi kia nhìn xem Trịnh Dược bọn họ nói. Xem ra hai vị đạo hữu là ưa thích. Như vậy có thể đi với ta một chuyến sao? Lúc này Trịnh Dược bên cạnh bọn họ xuất hiện mấy người. Những người này đem hắn cùng Hạ Thiên Ngữ vây lại. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.